Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, thâm nhập hẻm núi. Mới trăng như lưỡi câu, chiếu rọi thâm cốc, ở hẻm núi vách đá đặc thù mỏ kim loại vật phản xạ dưới. Ánh trăng hiển lộ ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm điếu. Hơn nữa ánh trăng tựa hồ bị kéo dài rất nhiều. So với ở bên ngoài nhìn thấy ánh trăng càng tốt đẹp hơn, sáng sủa. Loại này kỳ lạ hiện tượng tự nhiên chính là trường tháng hẻm núi được gọi tên nguyên do. Lúc này hồng nguyệt giữa trời, đã đến đêm khuya. Lý Huyền Dạ ở trường Nguyệt Trấn dừng lại nửa ngày sau liền tiến nhập trường tháng trong hẻm núi. Bắt đầu không chút kiêng kỵ săn giết ma thú. Trường tháng hẻm núi cũng không phải là một đường thẳng, mà là bốn phương thông suốt địa chất gãy vỡ tầng. Tổng cộng có to nhỏ nhỏ hơn 1000 con hẻm núi tạo thành. Gọi chung là trường tháng hẻm núi. Lý Huyền Dạ hiện tại vị trí là một cái tới gần trường Nguyệt Trấn phạm vi sâu nhất trường nguy hiểm hẻm núi. Trường tháng trong hẻm núi tồn tại một ít vô cùng nguy hiểm đứt gãy. Thậm chí ngay cả võ thánh cường giả cũng không dám tự tiện xông vào. Thậm chí có nghe đồn nói, ở hẻm núi nơi sâu xa nhất, tồn ở một cái sâu đến 1 triệu dặm vô tận vực sâu. Có thể nối thẳng đến U Minh giới bên trong. Ngoại trừ ma thú ở ngoài, ở trong hẻm núi tình cờ còn có thể gặp phải một ít du đãng bồi hồi sinh vật vong linh. Cái này cũng là dẫn đến truyền thuyết nguyên do chi nhất. Đến tột cùng có hay không đi về U Minh giới vô tận vực sâu, lại không người có thể chân chính nói rõ ràng. Trường tháng hẻm núi phạm vi quá bao la, toàn bộ Đại Vũ Châu phương Bắc đều là trường tháng hẻm núi phạm vi, thậm chí ra Đại Vũ Châu về sau vẫn không nhìn thấy trường tháng hẻm núi phần cuối. Căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ, liền ngay cả Đông Thăng quốc vùng phía Tây đều có thể đi vào trường tháng hẻm núi. Thậm chí có một cái hẻm núi đi ngang qua vạn dặm Đại Mạc, thẳng tới Tịnh Yêu Đình bên trong, kéo dài không biết mấy chục hơn triệu dặm. 1 triệu dặm là bực nào khái niệm? Lý Huyền Dạ kiếp trước sinh hoạt trái đất, đường kính cũng là 25.000 dặm mà thôi. Không có tu vi người bình thường, đi nhầm vào đến mảnh này trong hẻm núi, khả năng tiêu hao hết một đời đều đi không tới lối ra. Mở miệng, võ tôn cấp bên dưới võ giả cũng không dám thâm nhập trường tháng hẻm núi. Không chỉ có là bởi vì bên trong trải rộng đông đảo ma thú cùng vong linh, càng sợ sẽ bị lạc ở rắc rối phức tạp hẻm núi đứt gãy bên trong. Cũng chỉ có nắm giữ bay trên trời năng lực võ tôn cấp cường giả mới có tư cách chân chính tiến vào trường tháng hẻm núi nơi sâu xa tùy ý thăm dò. Nhưng coi như là võ tôn, đại thể cũng là kết bạn đồng hành, không dám ở bên trong đơn độc hành động, để tránh khỏi đụng với uy hiếp gì. Xem Lý Huyền Dạ như vậy mới vừa đột phá võ tôn cấp liền dám đơn độc thâm nhập trường tháng hẻm núi. Người, hoặc là đối với thực lực bản thân nắm giữ mạnh mẽ tự tin, hoặc là liền có phải là trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa. Ở vạn giới đại nhân, cao thủ cường giả cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần là có trí khôn sinh linh, đều có chu toàn chỗ trống. Có thể thiên nhiên hung hiểm nhưng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bao nhiêu ngày phú tiệt luân hạng người, cũng không phải là chết ở trong tay kẻ địch, mà là chôn thây hoang dã không thi hài, vĩnh viễn biến mất ở mảnh này hung hiểm khó lường bên trong lòng đất. Thật sâu, một đường đi về phía trước không biết bao nhiêu khoảng cách, làm Lý Huyền Dạ ngẩng đầu lần nữa lúc, đã rất khó coi thấy bầu trời dấu vết. Hắn lúc này chỉ ít vị ở dưới đất mấy ngàn mét chiều sâu. Hai bên cao vót không gặp đỉnh trên vách đá, thỉnh thoảng truyền đến ma thú sao động khí tức, chính là kinh khủng nhất phim kinh dị cảnh tượng. Đều không đến đây khắc Lý Huyền Dạ trải qua vạn phần chi nhất. Dường như sâu như biển, sâu trong lòng đất đồng dạng gặp kích phát mọi người sợ hãi của nội tâm tâm lý. Cũng không ai biết chính mình dưới bước ra một bước, gặp rơi ở nơi nào. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, một cái toàn thân đỏ như máu, đầu sinh sừng nhọn chăn khổng lồ từ trên vách đá trượt xuống, ngăn cản Lý Huyền Dạ đường đi. Lý Huyền Dạ một cái hố xem xét thuật quăng tới. Huyết dao, Võ tôn ma thú cấp 7, ẩn chứa một tia huyết thống long tộc, có thể nuốt gió thổ vụ, điều khiển địa sát âm khí. Máu này giao trong mắt tràn đầy cừu hận tâm ý, vừa thấy mặt đã chạy Lý Huyền Dạ cắn xé mà đến. Hoàn toàn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thậm chí có thể một cái đem voi lớn nuốt sống. Lý Huyền Dạ không thể không lên tinh thần đến, cùng máu này giao đối phó đấu. Nương hy thớt, lão tử lại không chọc giận ngươi, làm gì đối với ta đuổi tận cùng không buông. Lý Huyền Dạ trong lòng không nhịn được gọi mắng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình còn có một cái long chi kẻ thù trạng thái. Đối với hết thảy long tộc sinh vật cừu hận tăng cường 100%. Gặp mặt sẽ không chết không thôi. Máu này giao tuy rằng không phải long tộc, nhưng trong cơ thể nhưng nắm giữ huyết thống long tộc. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ như vậy mới nhìn chằm chằm chính mình. Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ. Thịt rồng ăn ngon, có thể đánh đổi không nhỏ a. Có điều chỉ bằng ngươi này nhỏ run cũng dám đối với gia gia ta diễu võ dương oai. Quá còn non chút, Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Thế lên như gió, lăng không một trưởng liền đem huyết giao đầu lâu đập thành bùn nhão. Hắn lấy ra bạch cốt lệnh, đem bạch cốt phu nhân cho gọi ra đến. Làm cho nàng hấp thu huyết giao dòng máu. Rầm rầm. Huyết dao màu đỏ tươi nóng bỏng, dòng máu không ngừng tràn vào bạch cốt phu nhân hài cốt bên trong. Huyết dịch này đối với bạch cốt phu nhân có thể nói là đại bổ. Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được bạch cốt phu nhân khí tức tăng lên không ngừng. Đem huyết dao dòng máu hấp thu không còn, đồng thời, bạch cốt phu nhân cũng thuận lợi tiến cấp tới võ tôn cấp. Trước kia Lý Huyền Dạ vẫn dùng huyết dịch nuôi nấng bạch cốt phu nhân. Nàng sớm liền đã đạt đến vũ linh cấp đỉnh cao. Hiện tại có một con võ tôn cấp ma thú dòng máu bồi bổ. Đột phá võ tôn cấp tự nhiên là nước chảy thành sông. Có thể Lý Huyền Dạ còn không có cao hứng bao lâu, lại có hai cái huyết giao giết tới. Hơn nữa này hai cái huyết giao hình thể càng to lớn hơn, là trước kia cái kia đầy đủ còn hơn gấp hai lần. Thân dài vượt qua 100 mét. Đỉnh đầu sừng nhọn hiện ra đỏ sẫm hào quang, lại là võ tôn cấp 9 tồn tại. Đồng thời đối mặt hai cái võ tôn cấp 9 huyết giao, Lý Huyền Dạ cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Khí thế của hắn toàn bộ triển khai, vạn cân uy thế quấn quanh tự thân. Một cái tật phong nỗ lực cơ hồ là thuấn di bình thường xông lên phía trước. Thiên thần kiếm phá không chém ra, nổ lên một đoàn gió tanh mưa máu. Phí đi không nhỏ khí lực, Lý Huyền Dạ mới vô hại đem hai cái huyết giao chém giết. Keng, giết chết huyết giao, tuôn ra cấp 3 nguyên hạch x1, Lý Huyền Dạ vui vẻ. Lại bạo cái nguyên hạch, vẫn là cấp 3, ma thú cùng hải thú như thế. Trong cơ thể đều có xác suất hình thành nguyên hạch, phi thường hiếm thấy, này cấp 3 nguyên hạch càng là có giá trị không nhỏ. Dù sao chỉ có võ tôn cấp ma thú trong cơ thể mới có thể sản sinh. Hơn nữa vận khí không ít, giết mấy trăm con cũng chưa chắc có thể gặp được được với. Gặp được cũng chưa chắc có thể tìm đạt được tới. Để bạch cốt phu nhân tiếp tục hấp thu huyết dịch, Lý Huyền Dạ cầm lấy nguyên tinh nhìn một chút. Cấp 3 nguyên hạch có nhất định xác suất xuất hiện ở ma thú trong cơ thể. Ngưng tụ nguyên khí đất trời mà tạo ra. Ẩn chứa táo bạo nguyên khí năng lượng, là không tệ tu luyện vật liệu, cũng có thể mạo xưng làm cao cấp lưu thông tiền sử dụng. Động sát thuật giới thiệu cùng cấp 1, nguyên hạch gần như, nhưng ẩn chứa nguyên khí năng lượng hiển nhiên không phải một cấp số. Dựa theo giá trị thị trường, chỉ cần này một viên cấp 3 nguyên hạch, liền giá trị hơn 100 triệu tinh thạch, mặc dù đối với Lý Huyền Dạ không nhiều lắm tác dụng. Nhưng tự nhiên kiếm được 100 triệu, tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Chờ bạch cốt phu nhân hấp thu xong huyết dịch về sau, Lý Huyền Dạ mang theo nàng tiếp tục thâm nhập sâu hẻm núi. Hắn lần này đi ra mục đích là cày quái thăng cấp. Nhưng trước mắt đụng tới ma thú số lượng còn ít một chút. Trực tiếp sử dụng kinh nghiệm bổ trợ thẻ có chút lãng phí. Hắn dự định tìm một cái. Nhìn có thể hay không phát hiện ma thú xào huyệt. Một phen siêu tầm, trời mau sáng, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là tìm được huyết giao xào huyệt. Hạo kiếp kết thúc,